Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, lầu 9. Leng keng tương đương, môn tiếng chuông vang lên. Lâm Vũ dẫn theo túi máy vi tính, đi qua đi mở cửa. Đứng ở cửa là Lý Lộ Giao. Tuy là nàng vẫn là hôm qua thiên quần áo trên người, nhưng mới vừa tắm rửa xong sau da thịt trong trắng lộ hồng, rất là mê người, mới vừa thổi qua thanh tú phát hơi lộ ra xóa tung, có vẻ tương đối tươi mát. Hóa trang điểm khuôn mặt cũng là tú sắc khả san, lại có chân dài to thêm eo thon nhỏ, thấy Lâm Vũ đều có chút đói. Lâm Vũ, ngươi không có sao chứ? Khai môn về sau, Lý Lộ Giao có chút khẩn trương nhìn Lâm Vũ, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn lưng của hắn về sau. Rất sợ đột nhiên nhô ra một con quỷ. Không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Lâm Vũ nhún nhún vai. Ngô, chỉ là cùng một cái quỷ độc giả ngoéo tay ước định mà thôi. Chỉ cần hắn không thái giám, cũng sẽ không có chuyện gì. Thật không có sự tình. Lý Lộ Giao nhịn không được nói ra. Ngươi không phải nói, ngươi cái này phòng có. Không có việc gì, nàng tốt vô cùng. Lâm Vũ lắc đầu, lại cười tủm tỉm nhìn Lý Lộ Giao. Phải không, ta giới thiệu nàng cho ngươi nhận thức một cái. Lý Lộ Giao liền vội vàng lui về sau một bước, cười gượng nói, cái này cũng không cần đi. Được rồi. Lâm Vũ nở nụ cười, không biết vì sao, hắn luôn muốn trêu chọc một chút cái này bình thường rất bình tĩnh vị hôn thê. Có thể là bởi vì gặp qua nàng bị quỷ hù được thì thất kinh bộ dạng, lại cùng nàng là có tiếng mà không có miếng phu thê. Cho nên hắn vừa muốn nhìn nàng một cái không cho người ngoài biết mặt khác đi. Lý Lộ Giao cũng phản ứng kịp người này là ở hù dọa nàng. Nhưng là chỉ có thể nguýt hắn một cái, bất đắc dĩ nói, xuống phía dưới ăn điểm tâm đi, ăn xong rồi ngươi theo ta trở về đổi một bộ quần áo mới. Chúng ta đi thương trường mua chút lễ vật, lại đi thấy ngươi phụ mẫu, chờ cầm hộ khẩu bản chi về sau, buổi chiều phải đi lĩnh chứng, thay quần áo, bộ này không phải xinh đẹp quá sao? Lâm Vũ hỏi một câu. Lại từ trên xuống dưới quan sát một cái Lý Lộ Giao. Đặc biệt ở nàng xinh đẹp thẳng hai chân trên nhìn nhiều mấy lần, không khỏi có điểm chờ mong hôn sau sinh sống. Sách, chơi năm A, gặp trưởng bối, bộ quần áo này có điểm không có lễ phép chứ. Nào có ăn mặc quần sóc tê sớt gặp gia trưởng. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu. Lâm Vũ vừa liếc nhìn Lý Lộ Giao quần sóc, tùy ý nói. Đó không quan trọng, phản chính cũng không phải là lộ đến bắp đùi cái kia loại quần sóc ngắn. Khí trời nóng như vậy xuyên quần sóc không phải rất bình thường. Cũng không thể xuyên lông khố chứ. Lý Lộ Giao cau mày nói, vạn nhất cha mẹ ngươi cảm thấy ta ngả ngớn. Không phải cô gái đứng đắn, không muốn để cho ta kết hôn với ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không biết. Dì ta mụ Trình Thiên đi ta ra chùa cơm, động một chút là cho ba mẹ ta tẩy não. Hai người bọn họ tư tưởng cũng không như vậy truyền thống. Lâm Vũ lắc đầu, lại bĩu môi nói, hơn nữa bọn họ luôn luôn cho rằng ta đây trùng thoát ly xã hội cá mặn nghèo tác giả, lấy sau tìm lão bà đều rất chắc chờ. Ngươi theo ta trở về, bọn họ phỏng chừng muốn đem ngươi làm cô nãi nãi cung. Đâu có thể nào ghét bỏ ngươi. Lý Lộ Giao vội vã đi lĩnh chứng, cũng không muốn làm lỡ thời gian. Do dự một cái, liền gật đầu nói, vậy được rồi, xuống phía dưới ăn điểm tâm đi. Ngươi xem ngươi gầy. Lâm Vũ dẫn theo túi máy vi tính, rút thẻ mở cửa phòng, liền cùng Lý Lộ Giao đi ra khỏi phòng. Ta không tính là rất gầy chứ? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói. Ngươi vẫn không tính là gầy. Ta đều sắp 100 cân. Cái này còn kêu gầy. Đúng vậy à. Nữ nhân thể trọng không hơn trăm. Không phải ngực phẳng chính là ải. Ngươi cũng 1m7 đi. Mới không đến 50 cây gì. ngươi xem ngươi ngực đều gầy không có, ngươi tại sao không nói chuyện? Đừng tự ti a, ngực phẳng mà thôi, kỳ thực không có gì. Tối thiểu nói rõ ngươi có tiền a. Tuổi còn trẻ thì có một tòa chính mình sân bay, có nhiều mặt mũi a. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thực biết thoải mái người. Ta cảm ơn ngươi a. Khách khí, hai ta là vợ chồng mà. Đừng thấy bên ngoài, đúng, ta học qua một bộ thất truyền đã lâu xoa bóp trị liệu pháp. Có thể kích thích sinh trưởng, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi có thể làm lý cả đời VIP nha. Ngoặc kép chấm chấm, cảm tạ, không cần. 2 giờ sau, Hoa Khê Uyển tiểu khu, dự báo thời tiết nói là nay thiên có mưa. Thiên không âm trầm, không có gì ánh mặt trời. Không khí cũng có chút oi bức. Bên trong tiểu khu, nhất nam một nữ dọc theo lối đi bộ yên lặng đi tới. Lâm Vũ tay xách 2 cái túi. Lý Lộ Giao cũng dẫn theo 2 cái túi đi theo bên cạnh hắn. Ăn điểm tâm xong về sau, Lý Lộ Giao liền lôi kéo hắn đi phụ cận thương trường. Mua vài món đưa cho trưởng bối lễ vật. Tuy là Lâm Vũ ngại phiền phức nói không cần mua lễ vật, nhưng Lý Lộ Giao loại này theo tiểu gia giáo tốt đẹp chính là cô gái tốt, tự nhiên không thể tay không bái phỏng nam phương gia trường, cho nên vẫn là cứng rắn lôi hắn đi. Người thật giống như rất khẩn trương. Đi tới, Lâm Vũ bỗng nhiên liếc Lý Lộ Giao liếc mắt. Lý Lộ Giao cắn môi một cái, gật đầu nói, lần đầu tiên gặp gia trưởng, có chút khẩn trương. Tuy nói nàng cùng Lâm Vũ không có tình cảm gì, chỉ là không có biện pháp mới kết hôn. Thế nhưng ở Hồng Nương uy hiếp xuống, nàng đời này quyết định chỉ có thể cùng Lâm Vũ cùng một chỗ. Đã cả đời đều như vậy, cái kia cùng thật cũng không cái gì khác biệt. Gặp gia trưởng, tự nhiên cũng không phải diễn đùa giỡn, mà là thật gặp gia trưởng. Thả lòng, chẳng qua ngươi chờ chút nhi vẫn là hơi chút đối với ta vô cùng thân thiết một điểm đi. Không phải bằng vào ta mụ như vậy người tinh minh, nhất định có thể nhìn ra không đúng. Lâm Vũ vừa nói, đem cánh tay hướng nàng khom lên, ý bảo nàng kéo, vô cùng thân thiết một điểm. Lý Lộ Giao do dự một cái, dùng một tay dẫn theo 2 cái túi, tay kia khoác lên Lâm Vũ khuỷu tay. Cắn môi một cái, thân thể cũng nhích lại gần. Loại này tư thế đụng vào, đối với Lâm Vũ mà nói, tự nhiên là quyền lợi. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Vũ tán thán một tiếng, lại đem tay rút ra, hướng bên cạnh đi một bước, lại nói ra, hiện tại cũng không cần. Nóng đến chết rồi, cách ta xa một chút. Ồ, Lý Lộ Giao có chút buồn bực. Nàng khó có được lấy dũng khí thân cận một cái, người này lại còn ngại nhiệt. Đúng rồi, ngươi dự định xưng hô như thế nào ta? Lâm Vũ lại hỏi. Lý Lộ Giao ngạc nhiên, gọi ngươi Lâm Vũ, lão phu lão thê xưng hô như vậy ngược lại là có thể. Lâm Vũ vừa đi vừa nói ra, nhưng dì ta mụ hôm qua mới giới thiệu hai ta nhận thức, nay thiên chúng ta sẽ kết hôn. Dùng thấy sắc nảy lòng tham, ho khan, nhất kiến trung tình đến giải thích còn miễn cưỡng đi thông. Nhưng ngươi còn gọi thẳng tên của ta, ba mẹ ta chỉ sợ sẽ không tin a. Đây cũng là, Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi nên xưng hô như thế nào một cái gần kết hôn nam nhân? Lâm Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, điên cuồng ám chỉ, gọi lão công a. Ngươi nhưng thật ra gọi a. Lý Lộ Giao cũng biết, người này là ám chỉ nàng gọi lão công, chẳng qua nàng trước khi trùng sinh đều không kêu qua, càng chưa nói hiện tại. Hơn nữa mặt nàng da lại tương đối mỏng, trong lúc nhất thời có điểm kêu không xuất khẩu. Cái kia, gọi ngươi Tiểu Lâm. Lý Lộ Giao giả trang không hiểu. Tiểu Lâm, Lâm Vũ nở nụ cười. Ngươi là số 18 sao? Còn Tiểu Lâm, hơn nữa ta niên kỷ so với ngươi đại đi, ta nơi nào nhỏ, ngươi cũng chưa thử qua, làm sao biết ta tiểu? Lý Lộ Giao khuôn mặt đỏ lên, tiếp tục giả trang nghe không hiểu hắn lưu manh nói. Lại cắn môi nói ra, vậy gọi lão Lâm, xin lỗi, ba ta mới là lão Lâm. Lâm Vũ nhún nhún vai, Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi bằng hữu bình thường đều là thế nào gọi ngươi? Bằng hữu ta cũng gọi lão công a, ngươi cũng theo kêu to lên. Lâm Vũ cười híp mắt nói đạo, Lý Lộ Giao không nói, quỷ mới tin đây, trong khi đang nói chuyện, hai người đã đi vào đơn nguyên lầu bên trong, vào thang máy, Lâm Vũ thuận tay nhấn 12 lầu cái nút, vừa liếc nhìn khẩn trương bất an Lý Lộ Giao, bỗng nhiên cười nói, kỳ thực ngươi không cần phải gấp gáp nhận thức công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, kêu thúc thúc A-di là được. Đợi lát nữa ngươi theo ta ba mẹ tâm sự thiên, ta trực tiếp len lén đem hộ khẩu bản lấy ra là được rồi. Lý Lộ Giao trần chờ nói, nhưng là ta nhất định gả cho ngươi a, tại sao phải gạt ba mẹ ngươi? Lâm Vũ lắc đầu, chúng ta mới nhận thức nhất thiên liền thiểm hôn, ba mẹ ta khẳng định sẽ nghi ngờ, có đáp ứng hay không cũng chưa chắc đây. Lý Lộ Giao không khỏi ngẩn ra, lập tức gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, vậy trước tiên gạt đi. Cái này lúc, đinh một tiếng, thang máy ngừng, cũng không phải là đứng ở 12 lầu, mà là lầu 4, bất quá, thang máy đại môn khai mở về sau, bên ngoài thang máy cũng là trống rỗng, cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, có thể là một bộ khác thang máy tới trước, ngồi một bộ khác thang máy đi đi. Lâm Vũ nhún nhún vai, thuận tay nhấn quan môn cái nút, cửa thang máy quan trên chi về sau, tiếp tục trên thang, Lâm Vũ, Lý Lộ Giao lại mở miệng nói, đã phải gạt, ta đây lấy thân phận gì cùng ngươi bộ dạng chỗ à? Bằng hữu đi, mới quen liền xác định quan hệ, dường như có điểm quá nhanh, Lâm Vũ tùy ý nói, Lý Lộ Giao thở phào nhẹ nhõm. Như vậy bộ dạng đơn thuốc thức, nàng cũng tương đối có thể tiếp thu, liền gật đầu nói, cái kia qua một đoạn thời gian, chờ chúng ta quen thuộc lại nói cho cha mẹ ngươi biết đi. Quen thuộc, có nhiều quen thuộc, Lâm Vũ nhiều hứng thú nhìn nàng, Lý Lộ Giao bị hắn thấy có điểm không được tự nhiên. Thấp giọng nói, đó là có thể kết hôn thời điểm a, đợi được ta biết ngươi sâu cạn. Ngươi biết ta dài ngắn thời điểm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Phi, thang máy thật nhanh trên thang lấy. Phản chính cũng không có người ngoài ở. Hai người tùy ý trò chuyện thiên chế diễu. Điều đùa giỡn cùng bị điều đùa giỡn. Cũng là không có phát hiện thang máy tầng trệt khống chế khí lên. Tầng 9 cái nút, bỗng nhiên sâu kín sáng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.